Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 56, Thiên Tư Hơn Người Dịch Tiêu Tiêu. Dịch Tiêu Tiêu, lại là Dịch Tiêu Tiêu. Trần Cửu xin thật không có nghĩ qua lại là cái này cả ngày bên trong nhìn cả lơ phất phơ không đứng. Đắn ra hòa, Hướng Tiểu Ngư đứng tại Dịch Tiêu Tiêu bên người. Nhìn thấy Trần Cửu tới về sau xa xa đánh thủ thế. Ra hiệu Trần Cửu ngừng bước, một bên chư vị học sinh đem hâm mộ nhãn quang tìm đến phía Trần Cửu cùng Dịch Tiêu Tiêu. Bất quá nhưng không ai dám tiến lên đây quấy rầy. Không nói tiên sinh ngay tại Dịch Tiêu Tiêu bên người trông coi. Đi lên cũng không chiếm được quả ngon để ăn, mà lại về sau mọi người muốn tại cùng nhau đi học. Ngẩng đầu không thấy cúi đầu gặp, không có người sẽ đi làm loại này hủy người tiền đồ sự tình. Huống chi, có được tương lai thánh hiền chi tư Trần Cửu liền ở một bên nhìn lấy. Nếu là đắc tội gia hỏa này coi như thảm. Thời gian trôi qua rất nhanh, cũng liền thời gian đốt hết một nén hương. Dịch Tiêu Tiêu hạo nhiên chính khí thu liễm về thể nội. Dịch huynh, thế nào a? Trần Cửu nghênh đón. Dịch Tiêu Tiêu mở to mắt, sau đó cười một tiếng. Không tệ, không tệ, loại cảm giác này coi như không tệ. Tuy nhiên so ra kém ngươi vị này thánh hiền chi tài. Nhưng là theo sát tại phía sau ngươi hẳn là không có vấn đề chứ. Ngươi a cũng là lòng dạ quá cao. Trần Cửu bất đắc dĩ cười một tiếng. Một bên Hướng Tiểu Ngư nghe được thánh hiền chi tài bốn chữ về sau trong đầu hiện lên một cái ý. Niệm trong đầu, sau đó kinh ngạc nhìn lấy Trần Cửu. Ta nói Trần Cửu cái tên này có chút cái quen thuộc nha. Nguyên lai là hắn a. Tục truyền nói ra hỏa này có tương lai thánh hiền chi tư. Bây giờ xem ra cũng là thật. Trách không được. Ngoặc kép, ngẫm lại này thánh hiền thủ cảo. Cùng tại đình bên trong Trần Cửu biểu hiện. Hết thầy cũng giải thích thông. Suy nghĩ hiện lên về sau. Dịch Tiêu Tiêu vỗ vỗ tay. Đem mọi người chú ý lực chuyển di tới. Tốt, tốt, tất cả mọi người chú ý. Hiện tại đã có hai vị học sinh lĩnh ngộ hạo nhiên chính khí. Các ngươi có thể muốn biểu hiện tốt một chút. Thời gian trôi qua nhanh chóng. Trần Cửu cùng Dịch Tiêu Tiêu lĩnh ngộ hạo nhiên chính khí về sau liền không ngừng đọc kinh thư. Để nhìn minh ngộ bản thân. Tu thân dưỡng tính. Sau một tháng, mọi người mới vừa đi ra phu tử miếu. Trần Nghị cái này không an phận ra hỏa ồn ào nói. Chư vị, theo nói nay ngày thứ nhất lâu có một cái thi hội. Người ta tài học không hạ xuống người. Sao không tới xem náo nhiệt. Một cái học sinh nghe vậy nói thầm nói. Đệ nhất lâu cũng là một cái tiêu kim quật. Này bên trong tiêu phí quá đắt. Chúng ta có tiền sao? Trần Nghị cười ha ha một tiếng. Không sao, không sao. Muốn đi nói nơi khác phương chúng ta thật đúng là không có cách nào thay các người miễn phí. Nhưng là cái này đệ nhất lâu nha. Miễn phí thật đúng là không phải cái đại sự gì. Một cái nhìn mặt tròn vo ra hỏa lại gần. Trần Nghị huynh, chẳng lẽ ngươi biết này đệ nhất lâu lo liệu việc nhà không thành? Ha ha, các ngươi thật đúng là có mắt không biết nhạc sơn. Cái này đệ nhất lâu đông ra cũng là chúng ta tương lai thánh nhân. Ngươi nói cái này đan muốn hay không miễn? Nhạc sơn, là giới này thứ nhất hùng sơn. Lời vừa nói ra mọi người đem ánh mắt phóng tới Trần Cửu trên thân. Cái kia mặt tròn trịa mập mạp liền tròn vo. Cùng tên hắn ngược lại là rất xứng đôi. Tròn vo đi vào Trần Cửu trước mặt. Ưỡn nghiêm mặt nói. Cửu huynh, nguyên lai ngươi có nhiều như vậy tiền a. Nếu là không qua ngươi này đệ nhất lâu ăn uống thả cửa một hồi. Huynh đệ ta thật đúng là có lỗi với ngươi. Trần Cửu nghe vậy cười khổ. Một tháng này mọi người có lẽ có ý hoặc vô ý cũng cùng Trần Cửu quen thuộc. Một bữa cơm mà thôi. Trần Cửu trả nổi. Cho dù là này tiêu kim quật đệ nhất lâu. Đem tròn vo càng ngày càng gần mặt đẩy ra. Trần Cửu nói. Cũng tốt. Một trận này coi như ta. Đi đi. Qua đệ nhất lâu nếm thử. Nói thật. Ta còn thực sự không thể đi qua đệ nhất lâu. Theo nói đệ nhất lâu chính là thiên thượng nhân gian a. Mỹ diệu tuyệt luân, lúc này chúng ta nhưng có phúc. Ngoặc kép, đi theo Trần Cửu đằng sau Hướng Tiểu Ngư trên mặt kinh ngạc nhìn lấy Trần Cửu. Thật không nghĩ tới a, cái này tương lai thánh hiền thế mà còn biết làm ăn, mà lại sẽ còn làm tốt như vậy. Một bên Dịch Tiêu Tiêu bĩu môi, gia hỏa này cũng là một cái hấp huyết quỷ, nhật tiến vạn kim cũng không đủ, hiện tại đoán chừng đã là chúng ta Thanh Châu thành thủ phủ. Trần Cửu Bạch Dịch Tiêu Tiêu liếc một chút, mỗi ngày ăn ngon uống sướng xin không chặn nổi ngươi miệng. Có chút vốn liếng cũng bị ngươi cho ta lộ ra ngoài. Hướng Tiểu Ngư là cùng gấp Trần Cửu. Từ khi một tháng trước Hướng Tiểu Ngư liền thành Trần Cửu cái đuôi nhỏ. Trần Cửu đi đến đâu, Hướng Tiểu Ngư liền theo tới đâu. Dùng Hướng Tiểu Ngư lời nói. Không đi theo ngươi ta muốn thấy thánh hiền thủ cảo thời điểm làm sao bây giờ a? Nhìn xa xa đệ nhất lâu. Trần Cửu, Dịch Tiêu Tiêu, Hướng Tiểu Ngư ba người đi tại sau cùng. Hướng Tiểu Ngư ngừng cước bộ, nhìn đệ nhất lâu liếc một chút. Đây chính là đệ nhất lâu. Thật cường liệt kiếm khí, thật cường liệt chấn tà chi lực. Trần Cửu cười ha ha. Trước đó vài ngày làm một cái đồ chơi nhỏ, dùng để chấn quỷ, không đáng giá nhắc tới. Hướng Tiểu Ngư thật sâu nhìn Trần Cửu liếc một chút về sau. Vừa mới chậm rãi đi vào, nghe nói ngươi cùng Thanh Châu phủ phán quan kết thù. Trần Cửu gật đầu nói, Thanh Châu phủ phán quan khinh người quá đáng, ta cũng không phải bùn nạn, nó thu về hắn bài bố. Ngươi cái kia bố cáo thế nhưng là đoạn phán quan ít nhất một nửa hương hòa. Thù này thế nhưng là kết đại, một thân nam trang cách ăn mặc. Hướng Tiểu Ngư có ý riêng. Không sao, không sao. Chỉ là âm ti quỷ quái lại dám can thiệp nhân gian sự tình. Khi thật không biết sống chết. Ta có thánh nhân thủ chát hộ thân. Ta ngược lại muốn xem âm ti đám người kia có thể làm khó dễ được ta. Hướng Tiểu Ngư ngón trỏ tay phải động. Thánh hiền thủ chát chỉ có thể bảo đảm ngươi một lần. Miệng ngươi khí lớn như vậy. Tất nhiên là có chỗ ỷ lại lạc. Trần Cửu cười một tiếng. Không trả lời. Dẫn đầu lên lầu. Mặc dù nhưng đã tới gần trạng vạng tối, nhưng là đệ nhất lâu sinh ý vẫn như cũ nóng nảy. Tới lui dòng người không ngừng. Canh cổng tiếp khách đại hán nhìn thấy Trần Cửu về sau lập tức chào đón. Đông gia, ngài trở về. Lúc trước đi vào đám kia học sinh sổ sách miễn phí. Người đi an bài một chút. Hán tử kia thi lễ về sau liền muốn đi vào an bài. Trần Cửu bỗng nhiên nói. Chờ một chút, hán tử quay người trở lại. Đông gia, ngươi có việc, nghe nói đêm nay có một cái thi hội. Là đông gia, tính toán, ngươi đi đi, nhìn lấy đi xa hán tử. Dịch Tiêu Tiêu kỳ quái nói, ngươi vừa mới muốn hỏi gì? Trần Cửu lắc đầu, hỏi nhiều như vậy làm gì? Một đám người đi sau khi lên lầu vào chỗ, một cái cột song tóc mai, môi hồng răng trắng. Diện mục thanh tú đồng tử đã chạy tới. Các vị đại gia, các người muốn chút gì? Đông gia. Trần Cửu khóe miệng lộ ra mỉm cười. Phi Yến ngươi lại qua này bên trong tinh nghịch. Không phải nói không muốn ngươi làm chạy đường à? Một cái nữ hài tử nhà cả ngày bên trong điên khùng khùng về sau làm sao lấy chồng a? Phi Yến nghe vậy bạch Trần Cửu liếc một chút. Tuyệt không sợ hãi. Ta đây không phải nhàn rỗi nhàm chán mà. Trần Cửu đau đầu sờ chán mình. Tốt, người đi phân phó trưởng quỹ. Có cái gì tốt tử thức ăn ngon cứ đi lên cũng là. Nhìn lấy Phi Yến vui sướng đi xa. Trần Cửu sờ mũi một cái. Xấu hổ nói. Ngươi xem một chút nhà đầu này. Cả ngày bên trong điên khùng khùng. Về sau nên làm thế nào cho phải. Dịch Tiêu Tiêu nói. Còn không phải ngươi cho sủng, hiện tại đến phàn nàn. Trần Cửu cười ha ha một tiếng. Chính là, bằng ta đệ nhất lâu thực lực, về sau muốn tìm một cái lương nhân cũng không phải việc khó gì. Hướng Tiểu Ngư ở một bên nhẹ nhàng cười một tiếng. Tiểu Cửu ngươi làm gì sầu gả, chỉ cần ngươi thả ra bản thân thánh nhân chi tư danh vọng. Đến lúc đó tất nhiên là tòng giả tụ tập a. Cái này vừa nói mọi người tại đây lại là một trận cười to. Dưới lầu ca múa thông minh, mỹ lệ nữ tử mỹ lệ thể chi, yêu mỹ vũ đạo, trực khiếu mấy cái này ra hỏa mắt lom lom. Một bên Trần Nghị uống một hớp rượu, Trách không được cái này bên trong gọi tiêu kim quật. Một chén rượu này liền 300 lạng bạc ròng. Cũng quá quý. Sau khi nói xong làm bộ liếm liếm cái chén. Tựa như là sợ tửu chảy ra một dạng. Trần Cửu lắc đầu. Trần huynh, ngươi không hiểu. Tới này bên trong ăn cơm cũng là không phú thì quý. Ném một cái vạn kim cũng không quan tâm. Bọn họ ăn không phải đồ ăn. Là tài trí hơn người bầu không khí. Thân phận, cùng phẩm vị, Cửu huynh đại tài. Nói thật, liền ngươi cái này vơ vét của cái thủ đoạn. Qua đọc sách cũng khuất mới. Tốt nhất trực tiếp làm hộ bộ thượng thư mới tốt. Trưởng quản thiên hạ tài lương. Tất nhiên gọi quốc gia chúng ta không có chết đói người. Dịch Tiêu Tiêu ở một bên trêu ghẹo. Hướng Tiểu Ngư sắc mặt nghiêm túc lên. Lời ấy sai rồi. Vào triều làm quan có cái gì tốt. Còn không bằng đi sửa nói tới đến thực sự. Thon dài thọ quả. Ngồi xem vân khởi vân rơi. Nhàn đến phủ tử ngồi xem hoa nở. Hảo ý cảnh. Tiên sinh cảnh giới quả nhiên cao tuyệt. Nên uống cạn một chén lớn. Trần Cửu nâng chén uống một hơi cạn sạch. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.